Tiên ma đồng tu, chương 2426, tả thu chuyển biến. Góc truyện audio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Phản hồi chương 2427, tả thu chuyển biến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả thu tâm tính, những năm này biến hóa rất lớn. Từ nhỏ nàng đã biết rõ, mình ở Huyền Thiên Tông là một cái rất đặc thù người. Mỗi người đều làm bất hòa nàng, bài xích nàng, xem thường nàng. Cho dù cùng nàng quan hệ tốt nhất Thượng Quan Ngọc, cũng là như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 5 năm trước tại Bắc Cương, các phái biết được Diệp Tiểu Xuyên một nhóm người muốn đi Minh Hải. Đều nhao nhao phái ra môn hạ tinh anh đệ tử đi theo. Minh Hải đây chính là lông ngỗng chìm tới đáy. Khát nước 3 ngày hiểm địa. Đi vào dễ dàng đi ra khó. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm tu chân cao thủ. Tiến vào Minh Hải phía sau liền vĩnh viễn tại nơi này nhân thế bốc hơi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ban đầu ở Bắc Cương Huyền Thiên Tông đệ tử còn thừa lại Tả Thu cùng Thượng Quan Ngọc 2 người. Dựa theo tình huống lúc đó mà nói, Thượng Quan Ngọc so Tả Thu thích hợp hơn tiến vào Minh Hải. Thế nhưng, bước sau cùng nhập cửu tử nhất sinh hiểm địa, nhưng là Tả Thu, bởi vậy đó có thể thấy được, Tả Thu bất luận là tại Huyền Thiên Tông cao tầng trong nội tâm, vẫn còn là Thượng Quan Ngọc trong nội tâm, đều là có thể hy sinh rơi một loại kia pháo hôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ khi tại Vu Sơn Ngọc Giản tàng động trong, đã biết được đến thân thế của mình vô cùng có khả năng cùng ma giáo hữu trường sứ trường không thu nhạn có quan hệ về sau. Tả Thu đã nghĩ đã minh bạch rất nhiều chuyện tình. Đã minh bạch vì cái gì mẹ của mình Tả Nguyệt Tiên Tử sẽ ở chính mình vừa trăng rằm lúc liền tự sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã minh bạch vì cái gì những năm gần đây này Huyền Thiên Tông cao tầng vì cái gì không chào đón chính mình. Đã minh bạch vì cái gì Thái Sư Phụ Vô Lượng Tử một tấc cũng không rời bảo vệ mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng sinh ra, vốn là một sai lầm. Nhiều như vậy năm qua, nàng hầu như chưa từng đi Thần Sơn mấy lần. Tại Côn Luân Sơn tuyệt đại bộ phận thời gian, đều là sinh hoạt tại vô lượng trong động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đối với Huyền Thiên Tông tình cảm, hơn nữa là lạ lẫm cùng phẫn hận. Duy nhất cảm kích chính là đối với nàng Thái Sư Phụ Vô Lượng Tử lão tiền bối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đó mẫu thân của nàng Tả Nguyệt Tiên Tử là tự sát. Thế nhưng, bức từ Tả Nguyệt Tiên Tử người, nhưng là Huyền Thiên Tông cao tầng. 1 năm nay, nhân gian gặp phải trước đó chưa từng có hạo kiếp. Huyền Thiên Tông sống chết mặc bay liền thôi. Tại nhiều khi, Huyền Thiên Tông thậm chí là đang âm thầm cản tay, lợi dụng huyền thiết lệnh uy danh, hiệu lệnh thiên hạ chính đạo các phái giữ nghiêm sơn môn, không được trợ giúp giang nam năm đạo 63 châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này người đau đớn, kẻ vui sướng chuyện này cũng có thể làm đi ra, để Tả Thu đối với toàn bộ Huyền Thiên Tông đều cảm nhận được thất vọng. Chân chính làm cho nàng tuyệt vọng là Huyền Thiên Tông vậy mà đối Diệp Tiểu Xuyên hạ độc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng chính là Giang Thanh Nhàn hạ độc sự kiện, triệt để cải biến Tả Thu. Cho nên, nàng mới âm thầm để Ngọc Linh Lung hỗ trợ, đều muốn hỏi thăm một chút nàng cha đẻ ma giáo trường không tâm tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang cùng tà, thiện cùng ác, nhìn như đơn giản mặt đối lập, kỳ thật ai có thể nói được rõ ràng đâu này. Nếu như không phải Huyền Thiên Tông một mà tiếp, Lại mà ba làm ra những cái kia dơ bẩn ác tha chuyện này. Làm sao có thể để Tả Thu một cái con gái yếu ớt tâm tang như chết đâu này? Làm sao có thể làm cho nàng lần đầu tiên trong đời gào khóc đâu này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này trong lòng của nàng, trong ngực thiếu niên này lang, so sư môn của nàng càng thêm trọng yếu. Vì thiếu niên này lang, nàng có thể làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỹ nữ trong ngực, Diệp Tiểu Xuyên lại lần đầu tiên trong đời không có bất kỳ ác tha chi tâm. Có chẳng qua là đối cái này cái đáng thương nữ tử thương tiếc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết rõ, Tả Thu bỗng nhiên lên tiếng khóc lớn. Tuyệt đối không phải là bởi vì chính mình còn sống trở về nguyên nhân. Hơn nữa là ủy khuất thương tâm nước mắt. Để một người tuổi còn trẻ nữ tử, lưng đeo như thế trầm trọng bao phục, Diệp Tiểu Xuyên đã sớm nên nghĩ đến. Tả Thu trước kia lạnh nhạt cùng thờ ơ, chẳng qua là giả vờ. Nữ tử này trong lòng, đè nặng một tòa núi lớn, một tòa so Nam Cương Vu Sơn còn muốn lớn hơn Đại Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thu khóc hồi lâu, phảng phất đem 30 vị trí đầu năm áp lực nước mắt. Một tia ý thức toàn bộ nghiêng đi ra, người không thể quá áp lực. Áp lực lâu rồi sẽ xảy ra vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước Tả Thu biết được chính mình thân thế một khắc này. Vậy mà hôn mê vài ngày, phát vài ngày sốt cao. Cái này là áp lực quá lâu bỗng nhiên phóng thích tâm lý cùng thân thể không chịu nổi kết quả. Khóc đi, rất nhiều thống khổ chuyện này. Hóa thành nước mắt chảy ra đến. Đây cũng là một loại áp lực phóng thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Mễ cháo nguội lạnh, vốn là điểm tâm, chờ Tả Thu dùng bữa thời điểm. Đã nhanh là cơm trưa. Tả Thu cũng không thèm để ý, chỉ cần là Diệp Tiểu Xuyên tự mình làm. Coi như là kiến huyết phong hầu độc dược, nàng cũng có thể đem làm kẹo đường ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên khó được không có đối với Tả Thu nói khoác tại thiên giới cùng không gian bốn chiều những cái kia anh dũng sự tích. Đối mặt Tả Thu, hắn có một loại đối mặt Vân Sư Tỷ cảm giác. Những cái kia đối ngoại người khoác lác, một chữ cũng nói không đi ra. Nghĩ đến chẳng qua là chuyện nhà chuyện này. Đi đến trước cửa đá. Này hai cái trông coi thương Vân đệ tử không tại. Diệp Tiểu Xuyên nhân tiện nói, Thu, Ngọc Linh Lung sinh ra a, nam hài nữ hài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thu một ngụm nhỏ dùng thìa uống vào đã lạnh cháo. Nói, nam hài, tên gọi là Độc Cô Trường Phong, lớn lên rất đáng yêu. Ngọc Linh Lung hiện tại có thể bảo bối hắn. Diệp Tiểu Xuyên nhướng mày, nói. Độc Cô Trường Phong, cái đứa bé kia không phải Lý Thanh Phong đấy sao? Chẳng lẽ lầm, là một cái họ Độc Cô nam nhân qua tay? Điều này cũng khó trách sẽ lầm. Ngọc Linh Lung cái này hợp hoan phái yêu nữ. Tuổi không lớn lắm, sinh hoạt cá nhân cũng không kiểm điểm. Ngủ qua hơn 2000 cái nam nhân. Ai biết hài tử cha là ai a hát? Ta đã nói rồi, Lý Thanh Phong này dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm. Như thế nào thoáng một phát liền để Ngọc Linh Lung mang thai. Cảm tình hài tử không phải của hắn a hát. Cái này giải thích thông rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thu xì một tiếng khinh miệt. Nói, ngươi chính là mệnh trong cần ăn đòn. Ngũ hành thiếu đạo đức. Hài tử đương nhiên là Lý Thanh Phong. Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy hẳn là gọi Lý Trường Phong a hát. Cho dù theo nương họ, cũng gọi là Ngọc Trường Phong a hát, làm cho một cái họ kép Độc Cô. Tính toán chuyện gì xảy ra a hát? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thu nói, ta trước kia cũng hỏi lén hỏi qua Ngọc Linh Lung. Nàng nói nàng Ngọc họ là theo mẹ nàng. Nàng cha đẻ là quan ngoại người Hán Độc Cô Thị. Cho nên nàng liền cho mình hài tử. Đặt tên là Độc Cô Trường Phong. Như thế nào? Người ta hài tử lấy vật gì danh tự? Người có ý kiến gì không? Ta xem người ước gì cái đứa bé kia gọi Diệp Trường Phong a. Diệp Tiểu Xuyên ngượng ngùng cười cười. Nói. Chúng ta thảo luận là Lý Thanh Phong cùng Ngọc Linh Lung. Như thế nào hướng trên người của ta kéo a hát. Cái đứa bé kia cùng ta cũng không nửa văn tiền quan hệ. Coi như vậy đi. Không nói bọn họ. Ta có một sự kiện cùng với ngươi nói. Ngươi không muốn khắp nơi đường hoàng a hát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thu nói. Chuyện gì? Diệp Tiểu Xuyên nói. Là về sư tỷ của ngươi Thượng Quan Ngọc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thu khẽ giật mình. Chậm rãi buông xuống trong tay chén cháo. Cau mày nói. Thượng quan sư tỷ mất tích 2 năm. Đều nói nàng đã bị chết. Người như thế nào êm đẹp nói lên nàng. Diệp Tiểu Xuyên nói. Nàng không chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thu đứng lên. Vui vẻ nói. Thật sự. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi a hát. Tại không gian 4 chiều không gian hàng rào trước. Ta đã thấy Thượng quan Ngọc. Nàng 2 năm qua sở dĩ không có lộ diện. Ta nghĩ nàng cùng ta lúc trước một dạng. Đều bị vây ở Huyền Anh tu di giới tự động trong. Bất quá ngươi yên tâm đi. Phượng Nghi cô nương cũng ở tu di giới tự động. Thượng quan Ngọc không có chuyện gì. Hôm nào chờ ta có thời gian. Để Phượng Nghi đem Thượng quan Ngọc phóng xuất. Thật không biết Huyền Anh làm cái quỷ gì. Lớn như vậy bài mặt. Vậy mà đem một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp tiểu cô nương vây ở trong sơn động. Chẳng lẽ nàng thật sự cùng nàng mẫu thân huyền nữ một dạng. Đều là đồng tính đồng bóng lão thò tử. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người đăng. Trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.